Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297. Chương 297. Thỏa hiệp Otto. Michiray cảm giác rất khó chịu. Rõ ràng cầu nguyện quá ngàn vạn không muốn nhìn thấy Siegfried. Kết quả sự tình đều là không dựa theo hắn nghĩ phát triển. Người ở chỗ này ngoại trừ Michiray, còn có một cái nhân tình tự rất kích động, đó chính là Teresa. Ai? Siegfried là hạm trưởng nhạc phủ. Đây là có chuyện gì? Màu xanh da trời đôi mắt trợn to, phấn nộn bờ môi mở ra. Teresa một mặt khó có thể tin nhìn xem Otto, cái trán hiển hiện ba cái thật to dấu chấm hỏi. Ra ra là đang nói đùa chứ? Nhẹ giọng nỉ non. Teresa có chút không tin đưa ánh mắt về phía Otto sau lưng Rita cùng Durando. Phát hiện các nàng đều một mặt bình tĩnh, phảng phất đã sớm biết chuyện này, lại đem ánh mắt nhìn về phía Sirin. Teresa phát hiện Sirin mặc dù khoanh tay, vẻ mặt lạnh lùng, nhưng không có ý phản đối. Cuối cùng xác nhận Otto nói là sự thật. Loại này, toàn thế giới đều biết, liền tự mình không biết. Cảm giác để Teresa phi thường khó chịu. Quyệt miệng, tức giận nhìn về phía Michiray. Hạm trưởng, người đến tột cùng lúc nào cùng Kiana đính hôn? Vì cái gì ta không biết? Đừng hỏi nữa, đó là cái bi thương cố sự. Michiray thật thống khổ vuốt vuốt ấn đường. Lúc đầu hắn ngày mai muốn đồng thời cùng bốn cái muội tử hẹn hò. Tình cảnh đã rất gian nan. Phảng phất đi đang tùy thời đều sẽ vỡ tan trên mặt băng. Siegfried đến tin tức không khác ở đây trên cơ sở, hướng về thân thể hắn tăng thêm một tảng đá lớn. Chuyện này mặc dù là khiêu chiến, đồng thời cũng là kỳ ngộ. Nếu như có thể để cho Siegfried tán đồng ta, Sirin trong cơ thể Kiana độ thiện cảm sẽ tăng lên, công lược độ khó hội tương ứng giảm xuống. Ân. Dù sao thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, luôn sẽ có biện pháp. Nghĩ như vậy, Michiray liền tiêu tan, biểu lộ trở về yên lặng. Cũng tốt, vậy thì chờ hai ngày tốt rồi. Dù sao có một cái quen thuộc Antiantropy cùng lượng tử chi hải người dẫn đường. Chúng ta đem giảm bớt đại lượng thăm dò thời gian. Bởi vì cái gọi là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Sirin đại nhân không có ý kiến chứ? Michiray nhìn về phía phiêu giữa không trung Sirin, nhẹ giọng hỏi thăm, nhân loại, cứ dựa theo ngươi ý nghĩ đến. Sirin nói chuyện, duỗi ra mảnh khảnh bàn tay, bao trùm tại kiều nộn trên môi, ngáp một cái, ta có chút mệt mỏi, còn lại rườm ra chế độ liền từ chính mình chế định đi. Ta muốn trước về nghỉ ngơi. Trên thực tế, nàng có mặt hội nghị chỉ là vì biểu hiện ra thân là Hokage nữ vương quyền uy. Vừa rồi Michiray cùng Otto đàm luận sự tình, nàng cũng không phải là rất hiểu. Đã Michiray cùng Otto đều biểu hiện rất cung kính, nàng mục đích đã đạt đến. Tiếp tục chờ đợi cũng là vô dụng, còn không bằng đi về nghỉ. Tuân mệnh, Michiray hơi cúi đầu, gặp lại, Hokage nữ vương đại nhân. Otto một mặt nụ cười yêu nhã, nhẹ giọng cáo biệt. Rita cùng Durando mặc dù không có nói chuyện, nhưng là trong ánh mắt lại ẩn chứa tôn kính. Teresa nhìn thấy Sirin rời khỏi, thì là nhẹ hằng thở ra. Tại mọi người nhìn chăm chú, Sirin vươn tay, tại trước mặt xé rách ra một cái lớn như vậy lỗ đen. Đi vào, biến mất không thấy gì nữa. Rita, Durando, mang Teresa ra ngoài, ta muốn đơn độc nói với hạm trưởng mấy câu. Sirin vừa đi, Otto lập tức truyền đạt chỉ lệnh, dáng tươi cười tự nhiên rất nhiều, ngón tay có tiết tấu gõ lên mặt bàn. Tuân mệnh, đúng, chủ giáo đại nhân. Rita cùng Durando đồng thời khom người, đáp ứng, hướng về Teresa phương hướng đi đến. Teresa đại nhân, rất lâu không gặp, ngươi vẫn là như vậy đáng yêu. Tiếp xuống tìm không ai quấy rầy địa phương, để cho ta thật tốt tường tận xem xét ngươi đi. Rita nhìn xem Teresa, trên mặt hiển hiện một vòng dị dạng ửng đỏ, đôi mắt bên trong tia sáng càng thêm sáng tỏ, vươn tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp của nàng. Mời đi, Durando, tiếng nói thanh thúy bên trong ẩn chứa kiên định, phảng phất gõ sắt thép thanh âm. Chỉ có đơn giản hai chữ, lại có một loại không thể nghi ngờ hương vị. Nói chuyện đồng thời, nàng cùng Rita một trái một phải, đồng thời bắt lấy Teresa cánh tay. Dừng tay, mau dừng tay, ta không muốn cùng các ngươi ra ngoài, ta phải ở lại chỗ này. Teresa có chút sợ hãi nhìn Rita liếc mắt, con ngươi co vào, lớn tiếng kháng nghị, không biết vì cái gì. Nàng cảm giác Rita phát sáng ánh mắt rất đáng sợ, nhưng mà kháng nghị vô hiệu. Nàng rất nhanh liền bị Rita cùng Durando nắm lấy cánh tay, mang theo ra ngoài. Suy, cửa lớn khép kín, phát ra một tiếng vang nhỏ. Phòng họp trong nháy mắt an tĩnh lại. Ta ngoài hành tinh bằng hữu, nơi này chỉ còn lại hai người chúng ta, là thời điểm tiếp tục chúng ta giao dịch. Otto hai cánh tay giao nhau, để lên bàn, Rita cùng Durando ta đã mang tới. Cũng nói với các nàng hạm trưởng tình huống, các nàng đồng ý cùng ngươi hẹn hò bồi dưỡng tình cảm. Như vậy, hạm trưởng, ngươi có phải hay không cũng nên xuất ra làm ta hài lòng thù lao đây? Trong mắt chợt lóe sáng, Otto nụ cười trên mặt có chút thu liễm, lộ ra một bộ thương nhân đặc hữu khôn khéo vẻ mặt. Nhìn xem Otto còn có đỉnh đầu hắn độ thiện cảm 50. Michire biết nếu như hắn lúc này không bỏ ra nổi để Otto hài lòng thù lao, Otto tuyệt đối sẽ không chút do dự trở mặt. Đối với Otto loại người này tới nói, chỉ có phục sinh ca lần cùng lợi ích có thể để cho hắn động tâm. Mặc dù hắn xưng hô ta là bằng hữu, nhưng chỉ cần lợi ích đầy đủ, hắn hội không chút do dự bán rẻ ta. Loại người này rất nguy hiểm, đồng dạng cũng rất đơn thuần. Đã dạng này, ta cũng dứt khoát một chút tốt rồi. Michire nghĩ như vậy, mở ra tay phải, trong lòng bàn tay hiện ra một đạo hư ảo tia sáng. Tựa như tồn tại ở cái vũ trụ này, lại tựa như ở vào vô tận xa xôi không gian, tản ra khó lường khí tức. Đạo ánh sáng này tuyến đúng là hắn tại Sirin trong ý thức chết 5 lần từ thần linh nơi đó đạt được công kích linh hồn phương thức. Nguyên bản hắn là chuẩn bị tiêu hao thủy tinh, cho Otto hối đoái mấy bình có thể tăng lên Valkyrie năng lực dược tề, hoặc là một ít công năng tính đạo cụ làm thù lao. Nhưng là những thứ này cũng không bằng trong tay hắn tràn ngập phản vật chất linh hồn tia sáng có lực hấp dẫn. Dù sao đối với Otto tới nói, phục sinh ca lần mới là trọng yếu nhất, linh hồn tri thức chính là hắn khát vọng nhất. Quả nhiên, tại Michire trong tay tia sáng xuất hiện đằng sau, Otto trong mắt một vệt kim quang hiện lên, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Ánh mắt phảng phất bị nam châm hấp dẫn cái đinh, một mực khóa chặt Michire tay. Trong nháy mắt, toàn bộ phòng họp đều từ trong mắt của hắn biến mất. Trong mắt của hắn chỉ còn lại một đầu tia sáng. Đây là linh hồn lực lượng. Không, không có khả năng. Cái kia thế nhưng là thần linh lĩnh vực. Ta đau khổ truy tìm nhưng thủy chung không cách nào đụng vào lực lượng. Làm sao có thể dễ dàng như vậy liền xuất hiện tại trước mặt của ta? Otto ra mặt rung động, chậm rãi hé miệng, thấp giọng nói mê, một mặt hoảng hốt. Ngươi nghĩ không sai, đây đúng là linh hồn lực lượng, là ta liều mạng từ nơi này vũ trụ biến mất đại giới, từ thần linh nơi đó đạt được, làm đưa cho ngươi thù lao, đầy đủ sao? Michire nở nụ cười, đưa bàn tay vươn hướng Otto. Đầy đủ, hoàn toàn đầy đủ, không bằng nói, hoàn toàn vượt qua ta mong muốn. Otto thanh âm đều run rẩy lên, duỗi ra hai cánh tay, lấy một bộ triều thánh tư thế tới gần, liền muốn tiếp nhận Michire trong tay tia sáng. Bạch, đúng lúc này, một tiếng vang nhỏ, Michiray đột nhiên nắm tay, đem tia sáng bóp tắt. Bằng hữu của ta, ngươi đang làm cái gì? Otto trầm mê biểu lộ đột nhiên bị đánh vỡ, biến thành hung ác, trong mắt lóe ra hàn quang. Loại này muốn nhất đồ vật bày ra tại trước mặt, lại đột nhiên bị người thu hồi thay đổi rất nhanh, đủ để cho một tên tâm trí không kiên người sụp đổ. Otto giáo chủ, ta nghĩ nếu là giao dịch, như vậy song phương cho ra thẻ đánh bạc hẳn là đồng giá. Ngươi cảm thấy chỉ là để Rita cùng Durando cùng ta hẹn hò, cùng linh hồn quy tắc đồng giá sao? Michiray không nhìn Otto ánh mắt, giống như cười mà không phải cười nói. Ý của ngươi là, đem Rita cùng Durando đưa cho ta. Trừ cái đó ra, ta còn muốn Teresa. Michiray dáng tươi cười thu liễm, biểu lộ biến thành chăm chú. Rita cùng Durando có thể, nhưng là Teresa không được. Nàng là ta thương yêu nhất cháu gái. Otto, người suy nghĩ tỉ mỉ dưới là cháu gái trọng yếu vẫn là ca lần trọng yếu. Hơn nữa, ta chỉ là quan trắc tình cảm, sẽ không làm tổn thương cử động của nàng, cho nên người không cần lo lắng. Cái này, Otto nghe vậy, có chút chần chờ nhắm mắt lại. Trải qua một đoạn không thế nào chật vật suy tư về sau, hắn từ từ mở mắt, ngữ khí biến thành kiên định. Tốt, a, thành giao, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.